Dạy con từ thuở tiểu sinh, gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi, học cho cách giật trí tri, văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông. Ca dao Việt Nam. Lời nhận xét. Con cảm ơn thầy, thầy đã cho con hiểu việc làm nói lên nhiều điều hơn là những lời nói suông. Vào cuối năm trung học, tôi muốn trở thành một nhân viên xã hội giống như chị Liên. Tôi muốn giúp đỡ mọi người thay đổi cuộc sống của họ. Biết mình học không được giỏi, tôi đã cố gắng tham gia thật nhiều các hoạt động xã hội. Nhưng thật sự tôi vẫn cần một sự giúp đỡ. Đó là lý do tôi hẹn gặp giáo viên tư vấn của mình, thầy Sâu. Ông đã lắng nghe những khát khao của tôi một cách thiếu tin tưởng. Em không thích hợp để vào đại học. Ông nói một cách khoan thai nhẹ nhàng, nhưng sao tôi thấy tim mình như ngừng đập. Tối hôm đó tôi nói chuyện với ba mẹ và cả hai đã cố gắng giúp đỡ tôi. Ba mẹ tìm cho tôi một trường đại học nhỏ, nơi có thể chấp nhận cho tôi vào học nếu tôi vượt qua điểm trung bình C trong học kỳ hiện tại. Nhưng đã quá trễ rồi. Dù cố gắng hết sức, tôi vẫn không thể cải thiện mức điểm trung bình của mình. Những lời nói của thầy Sơ lại vang lên trong đầu. Em không thích hợp vào đại học. Và tôi đã bắt đầu tin vào điều đó. Tôi buông xuôi tất cả, tin rằng thầy Sơ đã nói đúng. Tôi trở về quê nhà và bắt đầu làm lao động phổ thông. Có lẽ đại học không phải là nơi dành cho tôi. Nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn muốn trở thành một giáo viên hay một nhân viên xã hội. Mà việc này lại đòi hỏi một tấm bằng đại học. Thật là vô vọng. Tôi phải làm gì đây? Đơn giản là tôi phải cố gắng thêm một lần nữa. Tôi cần phải tin vào bản thân. Thu hết can đảm, tôi nộp đơn vào một trường đại học cộng đồng ở gần nhà và chọn một khóa học buổi tối. Tôi bị sốc khi biết được điểm thi của mình. Tôi được một điểm A. Có lẽ đó là một sự nhầm lẫn hay là một chuyện may rủi rồi. Tôi học tiếp một lớp học nữa và lại được một điểm A nữa. Tuyệt vời! Tôi hẹn gặp tiến sĩ Sarah Cohen, giáo sư dạy môn tâm lý trẻ em tại trường mà mình đang theo học. Thầy đã khuyên tôi hãy quên đi những lời nhận xét kia mà tập trung vào chuyện học. Giáo sư nói rằng tôi là một cô gái vui tươi, nhanh nhạy và tôi có thể làm được bất cứ chuyện gì nếu tôi muốn. Tôi thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục dấn thân vào con đường đã chọn. Tôi đã tốt nghiệp trường đại học với tấm bằng ưu và tiếp tục học cử nhân tâm lý học, rồi tới bằng thạc sĩ tâm lý của trường đại học New York. Một tấm bằng danh giá ngang ngửa với tấm bằng của thầy Sâu. Tôi thấy là mình đã được minh oan. Tôi đã nhận ra rằng việc chọn người để đặt niềm tin sẽ làm thay đổi cuộc đời mình. Khi tôi tin vào thầy Sâu, cuộc đời tôi đã tụt dốc và không có cách nào để tôi có thể thực hiện giấc mơ của mình. Nhưng khi tôi tin vào chính bản thân mình và kiên trì vượt qua những rào cản tưởng chừng như không thể vượt qua, tôi đã gặp được những người tiếp thêm cảm hứng và động viên tôi như cách mà giáo sư Cohen đã làm. Cũng như Henry Ford đã từng nói, nếu bạn nghĩ mình có thể, hay nếu bạn nghĩ mình không thể, bạn đều đúng cả.